Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thiên Tàng Linh Cung. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Cùng Một Thần Bị Động Kỹ, chương 140 năm Thần Kỹ Cận Chiến. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hóa Audio. Giọng nói của nàng đầy vẻ bướng bỉnh, thanh niên đúng là bốc đồng. Tiểu thụ lắc đầu nhàn nhạt nói: phụ mẫu người sẽ vì quyết định của ngươi mà đau lòng. Lạc Lôi Lôi không biết nói gì, ánh mắt của nàng đột nhiên trở nên nguy hiểm. Muốn đánh thế nào? Tiểu thụ không để ý, hắn vừa mới thăng cấp xong, đang ở trong giai đoạn mông lung về thực lực của bản thân. Có một mối thiên huyền môn tuyết rơi dày đặc quanh năm không ngừng, trên đỉnh Hắc Lạc Nhai giữa không trung đứng một thiếu nữ mang đôi cánh tím lôi điện bao quanh, cứ như thiên thần hạ phàm. Đối diện với nàng là một nam nhân bình thường, chỉ có một thanh kiếm. Từ tiểu thụ vỗ tàng cổ, quay đầu cười: người chắc chắn? Ta chắc chắn. Giọng nói của nàng ta đầy vẻ bướng bỉnh, thanh niên đúng là bốc đồng. Tiểu thụ lắc đầu nhàn nhạt nói: phụ mẫu người sẽ vì quyết định của ngươi mà đau lòng. Lạc Lôi Lôi không biết nói gì, ánh mắt của nàng ta đột nhiên trở nên nguy hiểm. Muốn đánh thế nào? Từ tiểu thụ không hề để ý, hắn vừa mới thăng cấp xong, đang ở trong giai đoạn mông lung về thực lực của bản thân. Có một đối thủ như vậy cũng không tệ. Nếu thật sự là viên đầu, một trong 33 người mới, chắc chắn có chút không đủ để xem rồi. Nữ tử này thì khác, thánh nô rất lợi hại mà. Đánh cận chiến, do kiếm pháp hay thuật pháp? Từ tiểu thụ rất rộng lượng, tùy ngươi chọn. Phương thức chiến đấu hiện tại của hắn chính là ba loại trên. Thiên tài trong ấn tượng dường như là ma võ song tu đều xuất sắc. Mình đây kiếm thuật, thể thuật tam tu, cái nào cũng tinh thông, chẳng phải càng lợi hại hơn sao? Bản cô nương muốn định ngươi. Lạc Lôi Lôi hừ lạnh một tiếng, bốn ngón tay chạm nhau tạo thành một hình tam giác, khung lấy từ tiểu thụ ở không xa. Sức mạnh thể chất đã được kiểm tra là không thể giải, nàng ta đương nhiên sẽ không đối đầu trực diện. Còn kiếm thuật thì nàng ta không biết, đương nhiên chỉ có thể chọn cách giao chiến từ xa. Vừa mới ra chiêu, tiểu thụ đã cảm thấy bị nguy hiểm. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời mây đen che phủ, rắn bạc loạn vũ. Cưỡng chế giúp ta độ kiếp à? Tiểu thụ không dại gì mà đứng dưới trò xét đánh. Hắn bay vọt lên, trực tiếp xuyên qua tầng mây đen. Một cảm giác tê dại ập tới, nhưng vẫn rất nhẹ, nằm trong phạm vi có thể kiểm soát. Xét của ngươi, chẳng lẽ còn có thể đánh từ dưới lên trên? Lạc Lôi Lôi bị hành động kỳ lạ này của hắn làm cho kinh ngạc, sững sờ một lúc lâu mới hoàn hồn. Người lại đoán đúng rồi. Một trận điện quang lóe lên, lôi đỉnh màu tím như mãng xà khổng lồ bay lên không trung, lao thẳng về phía Từ Tiểu Thụ. Thế nhưng lần này Từ Tiểu Thụ đã sớm có chuẩn bị. Hắn biết với tốc độ của mình không thể tránh được lôi đỉnh, nhưng hắn mạnh về thể chất. Hắn ném tàng khổ sang một bên, cả người lách đi, lập tức dẫn lôi đỉnh qua đó. Tiếng sấm đổ vang bên tai suýt nữa thì làm màng nhĩ của hắn bị chấn vỡ. Tiểu thụ chưa có thể cầu nguyện tàng khổ bình an. Hắn đối với tầng mây lớn phía dưới siết chặt nắm đấm. Tận chiếu thiền phần. Linh nguyên trong cơ thể vù một cái giảm đi một đoạn lớn, nhưng không gian lại nóng lên dữ dội. Linh khí thiên địa đang nhàn nhã như người già, cứ như được tiêm chất kích thích cưỡng chế, bốc hơi thành xương, hừng hực bay lên không. Tầng mây phía dưới một cú xiết này trực tiếp bốc hơi thành hư vô. Mất đi sự che chắn của tầng mây, bốn mắt nhìn nhau. Tiểu thụ có thể nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đẹp của Lạc Lôi Lôi. Ngay sau đó, đồng tử của nàng ta lộ ra vẻ đau đớn. Tận chiếu thiên phần, chỉ nhất nhãn vạn niên. Từ tiểu thụ vui vẻ, tận chiếu thiên viêm vô hình trực tiếp bao trùm lấy Lạc Lôi Lôi. Linh kỹ trên người của hắn thật sự không thân thiện với kẻ địch, gần như toàn bộ là phóng ra tức thì. Cái thứ quỷ quái gì? Lạc Lôi Lôi đã nếm được cái khổ của Thiệu Ất đêm đó. Phản ứng đầu tiên của nàng cũng là dùng linh nguyên để ngăn cách, nhưng thứ này ngay cả linh nguyên cũng có thể đốt cháy. Tiểu thụ đã không còn là Từ tiểu thụ của đêm đó. Hắn đã vào nguyên đình cảnh, cho dù chỉ là sơ kỳ, chất và lượng của linh nguyên trong cơ thể cũng đã đáng sợ hơn rất nhiều so với lúc đó. Là một người sau này mới có linh nguyên, sự lột xác của khí hải tiên thiên, kim long chiếu đàn đối với hắn mà nói đó là sự tiến bộ đột biến. Nguyên khí đầy đủ, thậm chí không cần phải nâng cấp. Dưới một cái nhìn này, lượng linh nguyên tiêu hao liên tục về cơ bản không thấy có sự thay đổi, cũng không còn lo lắng gì nữa. Thế Lạc Lôi Lôi dường như muốn phòng bị, ăn vươn tay, tận chiếu thiên viêm đang cháy trên người nàng trực tiếp bị nén lại. Chủ nghệ tinh thông đã vào cấp tiên thiên, hắn có thể điều khiển lửa từ xa. Lạc Lôi Lôi toàn thân đầu nhức. Nàng không có thân thể tiên thiên, nếu không phải lôi thần chi khu ngăn cản phần lớn sát thương, lúc này có lẽ đã bị đốt thành tro rồi. Tên này sao thuật pháp cũng mạnh như vậy? Biết không nhiều linh kỹ phòng ngự, Lạc Lôi Lôi trực tiếp chọn lấy cách bạo chế bạo. Nàng ta đưa hai tay ra thành móng vuốt, trực tiếp cắm vào khoảng không, mạnh mẽ xé một cái. Cấm không lôi ngực, linh kỹ tông sư. Tất cả những gì nhìn thấy, nơi Từ Tiểu Thụ đang đứng trong phạm vi trăm trượng, khoảng không trực tiếp sụp xuống. Sấm sét màu đen như cây cổ thụ vạn năm thành tinh, đan xen chằng chịt, rào nhau đánh xuống. Lôi đình vô tận nhấn chìm mục tiêu, bầu trời như một vùng biển chết. Thứ duy nhất có thể chìm nổi trong đó chỉ có xác chết. Lạc Lôi Lôi thở hổn hển, đòn này tiêu hao rõ ràng không nhỏ. Nhưng rất nhanh, đồng tử của nàng ta co lại, da đầu tê dại. Trong cấm không lôi ngục, chỉ còn lại một cái bồn tắm. Cái quái gì vậy? Từ Tiểu Thụ đâu rồi? Nàng ta dùng linh niệm quét qua, đột nhiên ngẩng đầu lên, lại thấy phía trên có một đốm sáng, năng lượng cực kỳ bất ổn đang bay đến. Tiểu hỏa cầu chi thuật. Năng lượng nén lại, nóng rát, quả thực khiến người ta rất kinh hãi. Lạc Lôi Lôi lập tức né tránh. Ầm một tiếng nổ vang, luồng khí ngược lại bốc lên. Tuyết rơi giữa trời không còn nữa, trong mấy chốc bốc hơi thành sương mù, một đám mây hình nấm hiện ra rõ ràng. Lạc Lôi Lôi bị hất bay đi. Điều khiến nàng ta kinh hãi là hướng nàng ta bị hất bay lại còn có một hoa trùng nén khác đang bay đến. Xa hơn nữa là khuôn mặt tươi cười đáng sợ của Từ Tiểu Thụ. Trên tay của hắn còn có bà hoa trùng nén nữa. Đừng vội, cứ từ từ thôi. Trốn xong cái này còn một cái nữa, trốn xong một cái nữa thì còn ba cái. Hoa trùng nén ập tới sát mặt, Lạc Lôi Lôi trong khoảnh khắc quan trọng đã thể hiện ra khả năng phản ứng siêu mạnh. Tử điện quang ảnh, chỉ thấy thân thể của nàng ta run lên, hóa thành một tia sét vàng, lướt qua hoa trùng kim lôi. Từ Tiểu Thụ kinh ngạc, hắn rất hâm mộ những người có nhiều linh kỹ như vậy, hơn nữa toàn bộ đều rất ngầu. Đáng tiếc với thiên phú của mình, định sẵn là chỉ có thể dùng linh kỹ tự sáng tạo, có vẻ ngoài bình thường, dựa vào uy lực để chấn động người khác mà thôi. Ngay khoảnh khắc lơ là đó, Lạc Lôi Lôi lại không chọn dùng tốc độ cực nhanh để kéo giãn khoảng cách, mà lại áp sát mặt hắn. Tiếng sấm vang lên ngọt ngào như tiếng chim hót. Tiểu Thụ nhìn thấy lôi đình bao quanh bàn tay của thiếu nữ đang áp sát mặt mình. Thiên điểu lôi kích mộc. Lạc Lôi Lôi ra một cú vút hiểm độc, cứ như muốn xuyên qua Từ Tiểu Thụ từ trước ra sau. Thân thể tông sư sao? Chiêu linh kỹ tông sư này của mình thậm chí có thể được gọi là đòn tấn công cá nhân mạnh mẽ. Trong lúc nguy cấp, Tiểu Thụ đối với khuôn mặt của nàng ta đột nhiên hít một hơi. Đây là thần kỹ cận chiến mà hắn đã ngộ ra từ ngày ở Linh Tàng Các, sau khi không hút được hỏa trùng của Tàng Lão. Khác với mùi hôi thối lúc đó, lần này Từ Tiểu Thụ chỉ ngửi thấy mùi thơm của thiếu nữ. Lạc Lôi Lôi kinh hãi vì linh nguyên của bản thân bạo động, không hiểu chuyện gì. Và lôi điện bao quanh trên tay của nàng ta cũng lập tức yếu đi, chỉ vừa đủ để làm chảy áo của Từ Tiểu Thụ. Một cú vuốt của nàng ta ngay cả da thịt cũng không xuyên qua được, biến thành một cú ấn nhẹ. Tiểu Thụ ngây người cúi đầu nhìn bàn tay ngọc trắng nõn của nàng ta đang ấn ở trên ngực mình. Người lại sờ ta? Lạc Lôi Lôi choáng váng. Cơn tức kia chưa kịp giả, Từ Tiểu Thụ đã nắm lấy cổ tay của nàng, kéo lên một cái. Ngực của nàng ta mở toang, kẹp ngón tay thành đao. Từ Tiểu Thụ không hề thương hoa tiếc ngọc mà đâm ra, ngón tay xuyên qua ngực của nàng ta. Mặt của Lạc Lôi Lôi trợn to, một ngụm máu dính vào mặt hắn. Từ Tiểu Thụ nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt lơ lửng. Đây là trận chiến đầu tiên của hắn sau khi vào tiên thiên. Cứ ngỡ thượng linh cảnh của Thánh Nô sẽ mạnh hơn một chút, nhưng phải nói là rất yếu. Nhớ kỹ, cho dù linh kỹ của ngươi có mạnh đến đâu, thì đừng cố gắng cận chiến với ta, không có hy vọng đâu. Hắn lau vết máu ở trên mặt, nhìn khuôn mặt dần dần mất đi thần sắc của Lạc Lôi Lôi, chậm rãi nói. ngươi thua rồi. Chương 146, Thế giới của ta. Ba chữ này nhàn nhạt vang lên, tựa như ba cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, trực tiếp đánh tan thần thái trong mắt của Lạc Lôi Lôi. Lôi đỉnh chi khu biến mất, từ lôi rực gãy lìa. Nàng ta bị lời nói và hành động của Từ tiểu thụ chọc tức không nhẹ, cuối cùng cũng hoàn toàn gục ngã trước chiêu thức kỳ quặc của hắn. Tại sao tên này hít một hơi, linh nguyên của mình lại bạo động? Chẳng lẽ linh nguyên của mình không phải do mình kiểm soát hay sao? Đồng tử dần mất đi tiêu cự, Lạc Lôi Lôi cảm thấy trước mắt mờ mịt, dường như nàng thấy Từ tiểu thụ có chút hoảng loạn. À, tên này, nói là không đánh nữ nhân, vậy mà lần sau lại nặng tay hơn lần trước. Từ tiểu thụ hoảng loạn, hắn thật sự hoảng loạn. Sau khi nói xong những lời nhàn nhạt, tận hưởng cảm giác chiến thắng, hắn mới phản ứng lại rằng nữ tử trước mặt không có thể chất tiên thiên, có lẽ cũng không có bất diệt. Một đòn xuyên ngực như vậy, nàng ta sẽ chết mất. Nhưng Lạc Lôi Lôi không thể chết. Nếu nàng ta thực sự là do Trương Thiên Hùng phái đến, chết thì không sao. Nhưng nàng ta lại là người của Thánh Nô. Nếu nữ tử này chết, tên đeo mặt nạ tìm đến mình liều mạng thì phải làm sao? Từ tiểu thụ lấy ra một lọ dung dịch màu vàng óng, vừa định đổ cả lọ vào miệng của nàng ta thì lại kịp thời dừng lại. À, nàng ta chắc cũng không có phương pháp hô hấp. Một giọt xích kim dịch còn mạnh hơn cả xích kim đan rất nhiều. Ăn như thế này cũng sẽ chết người mất. Tiểu thụ dùng ngón tay móc ra một nhúm, cẩn thận nhét vào đôi môi trắng bệch của Lạc Lôi Lôi. Nữ tử này lúc đánh nhau thì hung bạo vô cùng, nhưng đôi môi lại mềm mại ấm áp nhỏ bé. Cảm nhận được dược lực phát tán, hắn mới rút bàn tay đang xuyên ngực ra. Xích kim dịch, quả không hổ là cực phẩm do Từ tiểu thụ nghiên cứu. Trong thời hạn sử dụng, dược hiệu quả thật rất mạnh. Rất nhanh, vết thương trên ngực của Lạc Lôi Lôi hồi phục trở lại như ban đầu, thậm chí không để lại sẹo. Từ tiểu thụ cố gắng rời tầm mắt, nhìn lên khuôn mặt của nữ tử. Hai tiếng bốp bốp vang lên, hắn vỗ vào hai bên má. Tỉnh lại đi. Ôi, mềm thật đấy. Hắn không nhịn được mà véo véo. Lần này lại khiến cho Lạc Lôi Lôi tỉnh lại vì đau. Nàng vừa mới mở mắt đã thấy khuôn mặt của Từ tiểu thụ vui mừng nói. Từ tiểu thụ, người cũng chết rồi. Từ tiểu thụ ngây ra. Lạc Lôi Lôi cuối cùng cũng phản ứng lại, sắc mặt trầm xuống, nhưng toàn thân vô lực, không thể ngăn cản hành động trên tay của hắn. Ngươi đang làm gì? Cứu người chứ sao, tiện thể gọi ngươi tỉnh dậy. Từ tiểu thụ bình tĩnh nói. Ta đã tỉnh rồi. Ố, động tác trên tay của Từ tiểu thụ không hề dừng lại. Theo giao ước, bây giờ ngươi đã tỉnh, nhưng cả người cũng đã thua ta rồi. Véo một cái cũng không quá đáng đâu chứ. Mặt của Lạc Lôi Lôi đỏ bừng, không biết là vì tức giận hay là vì bị véo mà ra. Từ tiểu thụ lại bôi một ngón mật nhét vào miệng của nữ tử, ngăn nàng ta nói. Dịch thể ngọt ngào mềm mại tan ra trong miệng, Lạc Lôi Lôi lại biến sắc. Từ tiểu thụ, ngươi cho ta ăn cái gì? Thuốc độc. Tiểu thụ ném nàng ta trên vách đá hắc lạc, đứng dậy nói. Để đề phòng ngươi trở mặt, ta phải cho ngươi ăn chút gì đó chứ. Hắn chỉ vào lọ thuốc giống như mật ong trên mặt đất. Thứ này để lại cho ngươi, ăn tiết kiệm chút. Khi nào ăn hết, ngươi cũng có thể chết rồi. Về mặt của Lạc Lôi Lôi, lúc âm lúc tỉnh, không ngờ rằng mình tung hoành cả đời, cuối cùng lại rơi vào trong tay của một kẻ gian. Mắt của nàng đỏ hoe, bị nguyên rủa, điểm bị động cộng một. Từ tiểu thụ không muốn dây dưa với nàng nữa, giết thì không được, giữ lại thì phiền phức, chắc là còn cả đống. Hắn vừa nhớ, nữ tử này trước đó đã nói, nếu người có được vỏ kiếm thì cũng không có cách nào vận chuyển ra ngoài. Vậy nên nàng có cách vận chuyển ra ngoài, hơn nữa còn là trong tình trạng biết rõ lực lượng chiến đấu của Thiên Tăng Linh Cung. Nói ra, lời đó một cách chắc chắn như vậy. Như vậy chắc chắn là khi Thiên Huyền Môn mở lại sẽ là một trận chiến gió tanh mưa máu. Ôi đau đầu quá. Tiểu thụ ôm chán, vẫn là tự mình đi trước thì hơn. Đi thật xa, tên đeo mặt nạ chắc chắn không để ý tới mình. Ta đi đây, đừng có đi theo ta nữa. Tiểu thụ quay đầu nhìn nàng ta một cái nói. Vỏ kiếm là không thể cho ngươi được, ngươi đã thua, ta lấy vỏ kiếm cũng không quá đáng đâu. Tốc độ của nữ tử này quá nhanh, nhưng trận chiến này đã đánh cho nàng gục ngã. Chắc cũng không còn mặt mũi để tiếp tục theo mình. Như vậy lại có thể hành động một mình rồi. Lạc Lôi Lôi chống tay trên mặt đất, lại cảm thấy mình đã hồi phục một chút sức lực. lập tức cảm thấy mình lại có thể làm được rồi. Nhưng nghĩ đến thực lực của Từ tiểu thụ, thôi, tên này là quái vật, thân thể kiếm đạo thuật pháp cái gì cũng tinh thông, chắc chỉ có ca ca song hành mới có thể đánh bại được hắn thôi. Người có thể đi, để lại thuốc giải cho ta. Ánh mắt của nàng ta liếc sang một bên. Từ tiểu thụ cười một tiếng. Lại tin là thật sao? Không có thuốc giải. Người... Lạc Lùi Lùi trừng mắt giận dữ. Ta chỉ nghiên cứu ra thuốc độc, không có ý định cho kẻ địch thuốc giải. Nhưng mà... Ánh mắt của tiểu thụ đảo một vòng, đột nhiên chế giễu nói. Có một cách có thể cứu người. Cách gì? Lấy độc trị độc. Lạc Lùi Lùi ngẩn ra. Phải cần thuốc độc gì mới có thể lấy độc trị độc? À ừ... Từ tiểu thụ chắp hai tay sau lưng, bay lên trời xanh, vạt áo bay phấp phơ. Tương tự là một loại thuốc độc xuyên ruột, khi nào ngươi nhớ ta, thuốc sẽ hết bệnh. Lạc Lùi Lùi ngây ra. Từ tiểu thụ, ngươi có bệnh phải không? Lúc này, nàng mới hiểu ra, mình lại bị lừa, tên này chắc chắn không dám hạ độc. Ồ, đúng rồi. Quay được một nửa, từ tiểu thụ đột nhiên quay đầu lại, ngón tay chỉ vào ngực nữ tử, ở trên đỉnh vách đá hắc lạc. Từ từ nói, quên nói, mặc lại y phục đi. Còn nữa, chúng ta đã lớn rồi, phải học cách mua quần áo mới cho mình, không thể cứ mặc mãi cỡ nhỏ như vậy, bó chặt khó chịu lắm. Hắn không nhịn được bổ sung thêm một câu. Lạc Lôi Lôi ngẩn ra, cúi đầu xuống, thấy vết thương bị xuyên qua ngực, tuy đã phục hồi, nhưng y phục thì không thể hồi phục được. Mây hồng bay trên gò má, nàng ta suýt nữa thì cắn nát hàm răng ngọc. Từ tiểu thụ, bị nhớ nhung, điểm bị động cộng một. Tiểu thụ thấy nàng ta lại muốn bay lên, lập tức giật mình. Dừng lại, ngươi không cần đuổi theo ta nữa. Cho dù có đuổi kịp ta, ngươi cũng không đánh lại được ta đâu. Lạc Lùi Lùi nhất thời nghẹn lời, thật muốn lóc cái miệng của tên nhóc này ra. Tức quá đi, nhưng lại không thể làm được gì. Nàng lắm lấy quần áo trước ngực, giọng điệu ngược lại trở nên ôn hòa, nghiêm túc nói. Từ tiểu thụ, ngươi thực sự không định đi với ta sao? Chỉ cần ngươi muốn ra khỏi Thiên Huyền Môn, bản cô nương sẽ đưa ngươi rời đi. Ta nghe nói ngươi còn bị linh cung từ chối nhập. Không phải chứ? Từ tiểu thụ cắt ngang lời nàng. Ta đâu có làm gì ngươi. Ngươi không thể yêu cầu ta chịu trách nhiệm đâu. Ta chỉ có lòng tốt nhắc nhở một câu thôi mà. Đừng có nói đùa, ta nghiêm túc đấy. Nàng nghiêm nghị nói. Từ tiểu thụ hiếm khi cũng thu lại vẻ mặt cười đùa, lại gọi cái bồn tắm nhỏ bị dội bay trong trận chiến. Nó đã bị chém đen thui, rồi thu tàng khổ, may mà không vỡ. Hắn nhìn nữ tử đứng ở trên đỉnh vách đá. Ta đánh với người ra nông nỗi này, người không hận ta sao? Lạc Lôi Lôi hào phóng vung tay. Bản cô nương đại nhân không chấp tiểu nhân, ta xem trọng tư chất của ngươi. Từ tiểu thụ cười một tiếng lại lắc đầu. Ta từ chối. Người nghiêm túc? Ta nghiêm túc. Người có biết người đã từ chối cái gì không? Người sẽ mất đi cái gì? Lạc Lôi Lôi tức giận. Nàng tự cho rằng mình đã rất thành khẩn, trước đó chưa từng làm tới mức này với ai. Không biết, cũng không muốn biết. Từ tiểu thụ xoa xoa tàng khổ, lựa chọn quay lưng rời đi một cách vô tình. Từ tiểu thụ, Lạc Lùi Lùi gọi hắn lại. Ngươi thực sự không muốn nhìn thế giới bên ngoài sao? Có lẽ còn thú vị hơn người nghĩ đấy. Thế giới của ta, ta tự mình đi xem. Lạc Lùi Lùi nhìn hắn bay đi, hai tay chắp lại bên miệng, lớn tiếng nói. Không có ai bảo vệ, người sẽ bị thương đầy mình. Cho dù bị thương đầy mình. Lạc Lùi Lùi bị giọng điệu nghiêm túc của Từ tiểu thụ làm cho kinh ngạc, ngây ngốc nhìn hắn đi xa, trong mắt có vẻ khác lạ. Thế giới của ta, ta sẽ tự mình đi xem, cho dù bị thương đầy mình sao? Chương 147. Hắn rất dịu dàng. Trong căn phòng u ám chật hẹp, có 5 người nam nhân, Kiều Thiên Chi thêm một đôi đũa và bát cho Triệu Tây Đông. Nhiệm vụ bảo vệ rất vất vả, đáng được khích lệ một chút. Triệu Tây Đông cuối cùng cũng nếm được món ngon trong mơ của Kiều trưởng lão, suýt nữa thì cảm động tới rơi lệ. Một miếng thịt chân giò kho đỏ au xuống bụng, một chén rượu ngon nóng bỏng, sảng khoái. Cái chén đặt mạnh xuống bàn, gã chỉ cảm thấy hào khí ngút trời. Cốp một tiếng kêu giòn tan, rõ ràng không phải truyền ra từ mặt bàn. Bốn người bên cạnh ngẩn ra nhìn Triệu Tây Đông, sau đó nhìn về phía sau lưng gã. Tim của Triệu Tây Đông ngừng đập. Không phải chứ, lại đến nữa sao? Gã khó khăn quay đầu, lại phát hiện phía trên thập nhị linh châu liên bàn, viên châu đã mất đi kết giới bảo vệ đã nứt ra, ánh sáng mở đi. Quả nhiên không trông đỡ được bao lâu. Tiêu Thất Tu thở dài một tiếng. Ba tầng kết giới phòng hộ đã bị đột phá, phong ấn có lẽ cũng không thể ngăn được tên gián điệp đó. Có lẽ thật sự phải làm theo lời Tang lão, can thiệp mạnh vào Thiên Huyền môn, phái người vào trong thôi. Kiều Trường lão cũng nhíu mày. Diệp Tiểu Thiên nhìn Tang lão. Người nói sao? Tang lão mút ngón tay bình tĩnh nói. Có lẽ thực sự như người nói, tình hình hiện tại vẫn chưa phải là tệ nhất đâu nhỉ. Mọi người đều ngẩn ra, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng điều này thực sự rất có khả năng trở thành sự thật. Mới vào Thiên Huyền môn ngày đầu tiên, đã mất đi hai bảo vật chấn giới, hai ngày sau phải làm sao? Yên tâm, những người đó chắc chắn sẽ có chừng mực. Dù sao, nếu bảo vật bị lấy đi quá bốn món, Thiên Huyền môn sẽ nổ tung, bọn họ cũng không thể sống sót ra ngoài. Tàng lão nói, Thiên Huyền môn sẽ nổ tung. Triệu Tây Đông ngẩn ra, gã lần đầu tiên nghe thấy cách nói này, giật nhanh nghĩ đến giấc mơ trước đó của mình. Thật không ngờ điều này lại có khả năng trở thành hiện thực. Vậy càng phải can thiệp nhanh hơn, nếu không những đệ tử của chúng ta trong Thiên Huyền môn phải làm sao? Kiều Thiên Trì vội vàng. Tàng lão bình tĩnh phất tay. Yên tâm, chắc chắn sẽ không nổ đâu, không chết người đâu. Chắc chắn, chỉ sợ vạn nhất thôi. Diệp Tiểu Thiên thấy ông lão này vẫn cứ cá tính như vậy, không nhịn được nói. Hai đệ tử của ngươi vẫn còn ở trong đó đấy. Đúng vậy, đều ở trong đó cả. Tàng lão lại không hề tỏ ra lo lắng, lần này làm cho bốn người xung quanh sốt ruột. Diệp Tiểu Thiên vừa định mở miệng lần nữa, lại thấy lão già này nghiêng đầu, cau mày thưa thớt, dường như nghĩ đến điều gì đó. Tàng lão quả thật là lóe lên một ý. Theo bản đồ mình đưa cho Mộc Tử Tịch đi, từ tiểu thụ đáng lẽ phải đến dưới vách đá Ác Lạc. Nhưng hình ảnh vừa rồi thấy, hắn đã leo lên đỉnh vách đá. Mọi người đều bỏ qua khoảnh khắc từ tiểu thụ lâu lửng ở trên không trung đó. Hơn nữa Tàng lão nhớ kỹ lưỡng, thực sự không thấy tên tiểu tử đó đạp lên thanh kiếm đen dưới chân. Hắn đã đột phá tiên thiên rồi. Tàng lão có chút kinh ngạc. Lão nhớ lần cuối cùng gặp từ tiểu thụ, tiểu tử này đáng lẽ mới chưa tới cảnh giới luyện linh thập cảnh, dục hỏa trùng sinh. Rất nhanh Tàng lão nghĩ đến các bước mình đã đi năm đó, bước cuối cùng của tận chiếu thiên phần chính là phá rồi mới lập. Lão vẫn chưa đợi từ tiểu thụ thể chất tiên thiền vỡ nát, nhưng vẫn tin rằng tiểu tử có ý chí kiên cường này có thể vượt qua được, cho nên mới nhận làm đồ đệ trước. Hiện tại tiểu thụ chắc cũng đã đi đến bước này, thể chất tiên thiền vỡ, sau đó thành công đột phá thân thể tông sư. Được lắm, tiểu tử này còn giỏi hơn cả ta. Nhớ lại năm đó, mình đã dùng 3 ngày mới đột phá thân thể tông sư. Vậy thì... Tàng lão nhìn mọi người. Nữ tử tên Lôi Lôi gì đó trên đỉnh vách đá Hắc Lạc tu vi gì? Thượng Linh Cảnh hậu kỳ là người mạnh nhất trong 33 người tân tiến lần này. Cũng là người có tư chất tốt nhất, thuộc tinh lôi. Diệu Tiểu Thiên đáp lại. Sao thế? Thượng Linh Cảnh. Tàng lão lầm bầm. Vậy chắc không đánh lại từ tiểu thụ rồi. Bốn người ngây ra. Triệu Đông Tây cả người nghe xong ngơ ngác. Các cảm thấy gần đây mình nên ngoái tai. Là nguyên nhân gì mà ngươi lại tự tin vào đồng chí từ tiểu độc đến vậy? Tên này mới chỉ cấp 9 thôi mà. Tất nhiên, lời này gã không dám nói ra, lặng lẽ ăn thịt, là sự quật cường không lời. Trong mắt của Tàng lão có thần thái, đưa đũa ra lần nữa nói. Lão phù đại khái biết gián điệp là ai. Chắc là có hai người, một là Lôi Lôi, còn một người nữa. Mọi người mong đợi nhìn sang. À, hắn ẩn giấu rất tốt, lão phù không biết. Gió thổi tuyết bay, sao trời, trầu bóng hiu hắt. Trong tiếng gió vù vù, một hàng dấu chân từ nặng tới nhẹ kéo dài về sau, dần dần bị chôn vùi trong tuyết linh khí. Mạc Mạt thân sắc thản nhiên, dung mạo bình thường nhưng khí chất tào nhã, như một đóa hoa sen tuyết trắng, đứng giữa thế gian, dường như không có bao nhiêu chuyện có thể khuấy động lòng nàng. Tay phải vẫn cầm lư đồng, gương gỗ từ đàn nặng lẽ cháy, tàn trò bốc lên vài luồng tiên khí. Tay trái của nàng lại có thêm một viên đá trắng chưa từng thấy trước đó, to bằng nắm tay, không có linh khí. Phòng ấn thạch đã có được rồi, ngươi tỉnh chưa? Tay phải run lên, khói từ lư đồng nhỏ càng đậm, tụ lại thành một khuôn mặt mờ ảo. Tỉnh rồi, vừa rồi không trả lời ngươi là có người đang rình mò không gian này, cẩn thận một chút. Đây là một giọng nói cũng rất mờ ảo, không phân biệt được là nam hay nữ. Thậm chí rất khó để xác định được nó có phải là lời nói hay không. Rình mò, Mạc Mạt có chút kinh ngạc, nàng không hỏi nhiều, trực tiếp đặt nó xuống. Nhiệm vụ của ta chắc đã hoàn thành rồi, khi nào thả? Mới hoàn thành được một nửa. Hơn nữa sự tồn tại của ta, đối với người mà nói, trăm lợi không có một hại. Giọng nói mờ ảo cắt ngang lời nàng ta. Mạc Mạt nắm chặt viên đá. Giọng nói rất khẽ, nhưng có thể nghe ra sự quật cường. Ta không cần. Bước tiếp theo, giết hai người. Nghe giọng điệu không thể nghi ngờ này, Mạc Mạt từ từ nhắm mắt lại. Ai? Từ Tiểu Thụ. Nàng đột nhiên mở mắt, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Tại sao? Hắn phát hiện ra ta rồi. Không thể nào. Ồ, người đang bảo vệ hắn. Giọng nói mờ ảo có thêm vài phần cảm xúc. Trưởng lão của Thiên Tăng Linh Cung đều không thể phát hiện. Từ Tiểu Thụ làm sao có thể phát hiện ra ngươi được? Giọng của Mạc Mạt khôi phục lại vẻ bình thản. Ngươi không cần biết những điều này, chỉ cần thực hiện nhiệm vụ là được. Trên mặt của Mạc Mạt có sự kiên quyết. Ta sẽ không giết Từ Tiểu Thụ. Ngươi thích hắn? Mạc Mạt ngẩn ra, khuôn mặt xinh xắn dường như lướt qua vài vệt mây đỏ. Nàng lại nghĩ đến cảnh trên võ đài chung kết. Tên ngốc kia khen nàng xinh đẹp. Không liên quan đến thích hay không, chỉ là ta không muốn giết hắn. Tại sao? Mạc Mạt nghĩ đến thanh kiếm đen xuyên qua hai người, là sự lo lắng từ khi trên trời rơi xuống vòng tay hắn, và việc phải giả vờ ngất đi bất đắc dĩ. Hắn rất dịu dàng. Trên mặt của nàng lại có thêm vài nụ cười nhàn nhạt. Luôn có một số người không nên bị tổn thương. Khuôn mặt của người bằng khói không nói gì, sau đó hoàn toàn biến mất, dường như rất tôn trọng ý nguyện của Mạc Mạt. Tuy nhiên ngay sau đó, giọng nói không cảm xúc lại vang lên. Người thứ hai, Triệu Tây Đồng. Bước chân của Mạc Mạt dừng lại. Triệu Chấp Pháp. Mình và hắn chỉ gặp nhau có một lần, vội vàng ở nội viện, tại sao cũng phải giết? Nàng muốn hỏi, nhưng người khói đã tan đi rồi. Hài. Tuyệt bay ngập trời, Mạc Mạt chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Nhiệm vụ mới chỉ hoàn thành được một nửa mà thôi. Chuyện này sau hãy tính. Nàng nhìn về phía trước, đó là hướng của Sâm La Bí Lâm. Chương 148. Tên kiếm cặn bã. Thiên Huyền Môn, Bách Binh Chi Địa. Đây là một bãi diễn võ cực lớn, trên đó có đặt hai giá binh khí. Kiếm, đào, thương, côn, rìu, búa, trùy thủ, cung, khiên. Đủ loại đủ kiểu. Viên đầu thu thường đứng thẳng, khí thế không ngừng tăng lên. Rất nhanh hư không chấn động, gã đã đột phá tới thượng linh cảnh hậu kỳ. Mở mắt ra, tinh quang lướt ra. Khi hải cuồn cuộn, huyền minh bá vương thương trong tay chấn động, gã cảm thấy mình có sức mạnh diệt thần không thể ngăn cản. Một ngày rồi. Là một chuyên gia quản lý thời gian, cho dù nơi này chỉ có một ngôi sao, lại không có ngày đêm luân phiên, gã cũng có thể tính toán thời gian chính xác tới từng giây. Thủ thường đứng dậy, viên đầu bay lên không trung. Sân diễn võ của Bách Binh Chi Địa đã bị gã phá nát, khắp nơi đều là những hố lớn. Đây là sức mạnh thuộc tính tiên thiên của gã, nặng như vạn cân. Tuy nhiên thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi này lại không phải điều đó, mà là thương ý mờ ảo kia. Nếu cho gã thêm chút thời gian, nói không chừng thương ý cực khó tu luyện này sẽ có thể được tạo ra. Nhưng bây giờ hiển nhiên phải lấy đại sự làm trọng. Từ Tiểu Thụ. Mình lại đi tin lời nói ma quỷ của hắn, một đường đi về phía tây, nửa ngày trước rời khỏi bí cảnh thử luyện trước đó, đi đến Bách Binh Chi Địa. Kết quả ngay cả một bóng người cũng không có, thật đáng ghét. Tiểu tử đó chắc chắn từ đầu đã biết mình đang theo dõi hắn, nhưng lại giả vờ không biết. Dị kế tiểu kế, trốn thoát khỏi họa sát thân. Quả nhiên không hổ là kẻ có thể lọt vào mắt xanh của Trương Tân Hùng. Hơn nữa còn giết chết triều thuật, cũng có chút bản lĩnh. May mà mình đã có đột phá ở nơi này, chuyến đi này cũng coi như không uổng phí. Viên đầu lơ lửng giữa hư không, phóng mắt nhìn ra. Nếu không ở Bách Binh Chi Địa, vậy chỉ có thể là ở Hắc Lạc Nhai rồi. Viên đầu không biết nhiều về bí cảnh của Thiên Huyền Môn, chưa khoảng 4-5 cái, nhưng Hắc Lạc Nhai nổi tiếng mà kiếm tu nào cũng phải đi qua, đã vẫn biết. Từ Tiểu Thụ vào nơi này, nếu muốn đi dạo một vòng quanh bí cảnh, ngoại trừ Bách Binh Chi Địa dưới chân, chỉ còn có thể là Hắc Lạc Nhai. Lúc này đã là ngày thứ hai vào Thiên Huyền Môn. Kế hoạch mê thất là chuyện nhất định phải làm. Nếu còn kéo dài, mọi người đều chuẩn bị tụ tập về phía lối ra rồi. Lúc đó giả tay khả năng bị phát hiện quá lớn. Vút một tiếng, huyền minh bá vương thường mang theo viên đầu, hóa thành một luồng ô quang biến mất ở chân trời. Từ tiểu thụ, đợi ta. Từ tiểu thụ lại hắt xì một cái. Có chuyện gì sao? Hắn tò mò gãi đầu có chút không hiểu. Trước đây hắn ít hắt xì, nhưng mỗi lần hắt xì gần như là một mạng sống. À ừ, thực ra là mạng sống của kẻ địch. Lần này lại có người đến chết sao? Ban đầu, từ tiểu thụ tưởng rằng việc hắt xì này là ngẫu nhiên, nhưng bây giờ không nghĩ như vậy. Đây chắc chắn là năng lực mà cường giả tuyệt thế mới có thể sở hữu. Tầm huyết lai chiều, hoặc là hiệu ứng đặc biệt của cảm chi. Tiểu thụ lựa chọn tin tưởng về trước. Thôi, kệ hắn, tiếp tục đi về phía tây. Đi về phía tây, tự nhiên để tình cờ gặp viên đầu. Trước đây hắn không có lựa chọn nào, chỉ có thể đánh tiếng, nhưng lại làm việc khác. Hiện tại thực lực đã đột phá, tự nhiên rất muốn tìm hiểu ý đồ thực sự của viên đầu. Tục ngữ nói hay, không sợ trộm lấy, chỉ sợ trộm nhớ. Nhưng hắn không vội vàng đi đường, mình hiện tại chắc là vô địch ở thiên huyền môn rồi. Thần chắn giết thần, vật cản giết vật. Quan trọng nhất, vẫn là phải tìm hiểu rõ thứ đồ này ở trên tay. Vỏ kiếm hắc lạc. Vỏ kiếm màu đen rút ra từ vách đá hắc lạc. Tiểu thụ đã đặt cho nó cái tên này. Hắn đã mân mê nó nửa ngày, nhưng vẫn không thể tìm ra được cách dùng. Nếu dùng để đựng kiếm thì đương nhiên là rất đơn giản. Nhưng tiểu thụ thấy hay thủ vật. Không thể quên 280.000 đạo kiếm khí màu trắng đó. Một cái vỏ kiếm này, ngay cả kiếm cũng không có. Làm sao có thể phát ra được kiếm khí? Từ tiểu thụ vô cùng tò mò. Nếu nói đây là một thanh kiếm có linh tính như vậy, còn có thể chém ra kiếm khí, vậy thì còn có thể hiểu được. Nhưng ngươi chỉ là một cái vỏ kiếm. Chẳng lẽ cái vỏ kiếm này cũng có thể dùng để gây sát thương? Kiếm khí màu trắng sao? Hay là chủ nhân trước của thứ này bảo vệ là một thanh đại bảo kiếm tuyệt thế? Trong quá trình quấn quýt khiến nó cũng có linh tính. Tiểu thụ rút tàng khổ ra, thanh kiếm đen ỉu xìu tạo thành sự đối lập rõ rệt với cái vỏ kiếm không ngừng chấn động dãy giụa. Thanh kiếm đen này sau khi bị sét đánh đã suy sụp, bây giờ ngay cả ý muốn cắn chủ cũng không có. Tiểu thụ tức giận vì nó không chịu lên tiếng. Nhìn người ta kia kìa, chỉ là một cái vỏ kiếm thôi mà cũng có linh tính như vậy. Nhìn lại ngươi xem, ngay cả cắn chủ cũng không biết nữa. Thực sự là càng sống càng lùi. Ta nói ngươi chấn động nửa ngày rồi, nhưng số phận đã định là không thể thoát khỏi được lòng bàn tay của ta. Có thể yên lặng một chút không? Tiểu thụ nói chuyện với vỏ kiếm, mong nó có thể có chút phản hồi. Vỏ kiếm chấn động càng dữ dội hơn, có thể ở trong tay người khác thì dễ dàng dễ dụa thoát ra, nhưng có sự kìm hãm của thân thể tông sư thì đừng có nằm mơ. Tiểu thụ cau mày suy nghĩ. Để kích hoạt kiếm khí màu trắng đáng sợ kia, hắn đã thử mọi cách, rót linh nguyên, khuyên nhủ bằng lời lẽ tốt, đánh đập đều không có tác dụng. Chẳng lẽ thật sự phải nhận chủ mới được? Từ tiểu thụ nhỏ một chút máu, kết quả máu trượt xuống vẫn không có tác dụng gì. Quá đáng rồi đấy. Hắn tức giận, giơ cao tàng khổ đe dọa. Người mà còn không khuất phục, ta sẽ cắm vào đấy. Vỏ kiếm hắc lạc chấn động càng dữ dội hơn, muốn thoát khỏi bàn tay đang nắm giữ vận mệnh của nó, nhưng không có cách nào. Được, người càng phản kháng, kiếm của ta càng hưng phấn. Tiểu thụ nói một cách dữ tợn. Hắn vừa định cắm tàng khổ vào, kết quả tên này lại như sợ hãi vậy, hoàn toàn mềm nhũn ra, trực tiếp còng xuống. Tiểu thụ nhìn mà ngơ ngác. Người có làm sao không? Làm cái gì vậy? Ngày thường lúc cắn chủ thì rất hăng say, bây giờ tìm cho ngươi một cái vỏ kiếm, lại là lúc quan trọng, ngươi lại xìu xuống. Đây có phải là khả năng là vỏ kiếm của một thanh kiếm đại năng đấy? Biết bao thanh kiếm đều ghen tị với bạn đồng hành tâm linh này. Cho ngươi có được, ngươi lại xìu. Đứng lên cho ta. Tiểu thụ giọt kiếm mỹ vào, tàng khổ kêu vù một tiếng, trực tiếp cứng thẳng, kiếm khí lạnh lẽo. Vỏ kiếm chấn động càng kịch liệt hơn, giống như một người nữ nhân tốt đẹp kiên quyết không chịu khuất phục. Một tiếng kiếm minh vang vọng hư không, tiểu thụ trực tiếp cắm tàng khổ vào. Trong khoảnh khắc này, vạn vật tĩnh lặng, vỏ kiếm dường như căng ra, sau đó vô lực. Nó không chấn động nữa, không biết vì lý do gì. Ngược lại tàng khổ, sau khi bị cưỡng ép sắp đặt, tiểu thụ có thể cảm nhận được sự vui sướng của nó. Tên kiếm cặn bã. Thế nhưng mà, nếu cái vỏ kiếm này vì thanh kiếm trước đó mà có linh tính, vậy lần này có thể thông qua thứ này phản hồi lại cho tàng cổ nuôi dưỡng linh tính của nó không? Tiểu thụ xoa cằm rồi suy ngẫm. Là một thiếu niên trùng nhị nhiệt huyết, trong lòng hắn có một giấc mơ nhỏ và kiếm đi khắp thiên hạ, tự nhiên không hy vọng Vì mình mạnh lên, tàng khổ không theo kịp mà phải vứt bỏ nó. Nhưng thật sự chính là tàn khốc như vậy. Hiện tại ngón tay của mình còn lợi hại hơn thanh kiếm đen này, mà nó còn không tiến thêm một bước, e là sẽ bị đào thải một cách bị động. Cố lên nhé, tiểu tàng khổ. Ta xem sau này có thể tìm cho ngươi chút đồ để tiến cấp hay không. Nếu không, phụ thân ngươi là ta sẽ thực sự đi tìm kiếm khác đấy. Vỏ kiếm Hắc Lạc đã tuyệt vọng tới mức mất đi động tĩnh. Tàng khổ lại làm ngơ trước lời của tiểu thụ, tự mình vui sướng riêng gì, rõ ràng rất hài lòng với bạn đồng hành mới của mình. Trán của tiểu thụ rơi xuống một vạch đen. Quả nhiên, đúng là một tên kiếm cặn bã. Chương 149, viên đầu. Vỏ kiếm Hắc Lạc lần đầu tiên truyền đến cảm xúc cho Từ tiểu thụ, kiên quyết không khuất phục, và một chút tủi thân. Từ tiểu thụ mừng rỡ, có thể giao tiếp rồi, đây là chuyện tốt mà. Chỉ cần ngươi có thể giao tiếp với ta, chuyện nhận chủ còn xa sao? Hắn vỗ vào kiếm nói, an ủi. Yên tâm, chỉ cần ngươi luôn đi theo ta, ta sẽ đảm bảo làm cho ngươi vang danh khắp đại lục. Vỏ kiếm Hắc Lạc không có phản hồi. Từ tiểu thụ cau mày. Cách thức không đúng à? Không thích kiểu này sao? Đừng xem thường tiểu tàng khổ bây giờ. Nếu không chừng sau này cũng là một thanh danh kiếm chấn động thiên hạ đấy. Ngươi không cần tủi thân. Hắn khuyên nhủ. Vỏ kiếm Hắc Lạc vẫn đứng yên không nhúc nhích. Tiểu thụ mất kiên nhẫn, tùy tiện mắng. Cuộc sống giống như cái đó vậy, đã không có cách nào từ chối. Vậy thì hãy tận hưởng nó đi. Dù sao ngươi cũng không chạy thoát được. Kiêu ngạo như vậy sao? Thích nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Hắn cười khẩy bay về phía trước. Cảm chi lại cẩn thận quan sát. Vỏ kiếm Hắc Lạc động rồi, tràn đầy vẫn nộ, dọa tàng khổ bên trong suýt nữa thì chạy ra ngoài. Tiểu thụ vội vàng ấn chặt thanh kiếm đen lại. Đùa à? Mới bắt đầu đã bị dọa rồi, sau này làm sao có thể khiến cái vỏ kiếm này khuất phục được? Cắm ở bên trong cũng không bị gãy, làm sao có thể chạy ra được? Sau khi thành công, hắn còn định dùng cái vỏ kiếm này để nghiên cứu một đại chiêu. Đừng có quậy nữa, đi theo ta có thịt mà ăn. Tệ nhất, ta sẽ giúp ngươi tìm chủ nhân trước của ngươi nhé. Ngươi có phải vì bị bỏ rơi mà có chút khúc mắc không? Từ tiểu thụ hỏi một câu, vỏ kiếm Hắc Lạc truyền đến cảm xúc vui sướng. Trong mắt của tiểu thụ vui mừng, hóa ra phải làm thế này sao? Thật sự bị bỏ rơi rồi. Cảm xúc phẫn nộ xuất hiện. Tiểu thụ vui vẻ. Hóa ra điểm đột phá là ở chủ nhân đời trước. Vậy thì quá tuyệt vời rồi. Thế này đi, ngươi tạm thời đi theo ta, ta sẽ cố gắng giúp ngươi đi tìm chủ nhân trước của ngươi. Nhưng hắn còn cần ngươi hay không, ta cũng không biết. Dù sao ngươi cũng bị ném tới nơi chim không thèm ỉa này rồi. Giọng điệu từ tiểu thụ ung dung, đã có điểm đột phá. Hắn không tin mình không thể khuất phục được cái vỏ kiếm này. Thứ này nhìn có vẻ rất lợi hại, đáng để tốn chút công sức. Vỏ kiếm Hắc Lạc dường như đang do dự. Tiểu thụ lại tăng thêm lực. Ta không biết ngươi đã ở trong này bao lâu, nhưng nếu ngươi không đi với ta, 2 ngày sau ta rời đi, ngươi chỉ có thể tiếp tục cô độc đến già. Đừng nói chủ nhân cũ, chủ nhân mới cũng không chắc sẽ đến thêm một lần nữa. Vỏ kiếm chấn động, trong khoảnh khắc này, tiểu thụ cảm thấy mình và nó có thêm một chút liên kết, giống như với tàng khổ. Tất nhiên, cảm giác thân mật thì không thể so được. Xong rồi, tiểu thụ trong lòng vui mừng. Cái vỏ kiếm này chắc chắn có lai lịch không nhỏ. Nếu không thì không thể có cái tính kiêu ngạo này. Lần này chắc chắn là nhặt được bảo vật rồi. Chỉ cần nó không chạy lung tung ra khỏi Thiên Huyền Môn. Chuyện đổ lên đầu Lạc Lôi Lôi, ai có thể biết vỏ kiếm ở trong tay mình. Từ tiểu thụ cười một cách quái dị, cười mãi, cười thành bài hát say rượu. Vui quá đà rồi. Một bóng đèn bay qua dưới chân, tiểu thụ bay đi một lúc lâu, sau đó mới muộn màng dừng lại. Hắn từ từ quay người, bóng người phía sau cũng hành động tương tự, hai người đều có vẻ mặt ngỡ ngàng. Từ tiểu thụ, trước mặt viên đầu nở nụ cười. Viên đầu, khóe miệng của tiểu thụ dần cong lên, thế giới thật nhỏ bé, cả hai cùng lúc cảm thán. Trong mắt viên đầu lóe lên vài phần tàn nhẫn, dẫm nát giày sắt không tìm thấy. Tiểu tử này hôm nay không chạy thoát được rồi. À ừ, khoan đã, tại sao hắn lại biết bay? Người đột phá tiên thiên rồi. Ánh mắt tàn nhẫn bị kinh ngạc thay thế, cả người viên đầu cứng lại. Chỉ có một ngày, ở trước cửa trận Thiên Huyền Môn, cả tận mắt thấy tiểu tử này tự luyện linh cửu cảnh đột phá tới thập cảnh. Mới một ngày không gặp, làm sao đã tiên thiên rồi? Tốc độ tu luyện này, cho dù bây giờ ở trong Thiên Huyền Môn, cũng không thể khoa trương tới mức này được. Viên đầu cảm thấy thế giới quan sụp đổ, Đây chẳng lẽ chính là một ngày không gặp như cách ba thu trong truyền thuyết sao? Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng một. Từ tiểu thụ hào phóng gật đầu. Không tệ, ta đã là tiên thiên rồi. Viên đầu cười lạnh nói. Từ tiểu thụ, đương tưởng rằng dùng chút thủ đoạn nhỏ bé để biết bay rồi là có thể che mắt thiên hạ. Hôm nay người chắc chắn sẽ lạc lối trong thiên huyền môn này. Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng một. Từ tiểu thụ bị y quy của tên này làm cho kinh ngạc. Người nhìn khí tức trên người ta, không phải là tiên thiên thì là gì? Cái trò vặt, người tưởng ta không nhìn ra sao? Viên đầu chấn động, trường thương đứng thẳng giữa hư không. Lại bị nghi ngờ tiếp. Tiểu thụ không biết nói gì. Vậy nên người mới là kẻ do Trương Tiên Hùng phái đến đúng không? Hắn lười dây dưa với tên này, trực tiếp nói thẳng. Không sai. Khóe miệng của viên đầu nhếch lên. Đường đi của người đã đến cuối rồi, kiếp sau nhớ kỹ, đừng động vào người nữ nhân không nên động vào. Nữ nhân? Tiểu thụ kinh ngạc. Không phải Văn Dung sao? Cái này hắn loạn choạng một cái. Thông tin này có chút lớn rồi. Vậy nên Văn Dung thực ra là... Mà không đúng. Cảm giác không đúng. Từ tiểu thụ không tin được, sau đó thành thật nói. Trước khi chết, có thể cho ta biết người nữ nhân này là ai không? Giả vờ ngây thơ à? Giọng điệu của viên đầu lạnh lùng. Không, ta thật sự không biết. Tiêu thụ vội vàng nói. Nếu người thật sự không thể nói cho ta biết giới tính thật của hắn cũng được. Viên đầu cạn lời. Có bệnh sao? Ta đã nói là một nữ nhân rồi. Nhiều âm âm. Gã không nhịn được nữa. Nhiều âm âm. Từ tiểu thụ ngỡ ngàng. Lại là cái tên inh inh quái quái này. Hắn nhớ mình tiếp xúc với người nữ nhân này chỉ có một lần, khi chọn địa điểm trong đội viện, còn là Lam Tâm Tử chỉ đường. À, Lam Tâm Tử, Lam Trương Nhiêu. Tình sát à? Từ tiểu thụ đỡ chán. Hắn có chút không thể lý giải được tình hình trong này. Tưởng rằng nguyên nhân của chuyện này chỉ đơn giản là một Văn Xung, không ngờ chuyện này dường như trong lúc vô tình đã có chút biến chất. Vậy nên ngươi thực sự đến để giết ta sao? Từ tiểu thụ từ bỏ quá trình lựa chọn đối mặt với kết quả. Viên đầu lắc đầu. Thiên huyền môn chỉ mở 3 ngày, nếu không kịp thời đi ra ngoài chỉ sẽ lạc lối cho khoảng trời đất nhỏ bé này thôi. Cách nhìn chăm chăm từ tiểu thụ. Ta chưa từng giết người, là chính người đã lạc lối. Từ tiểu thụ cười lạnh. Lạc lối? Lạc lối? Ngươi tưởng đây là ngũ cách nhân cách à? Tự lừa dối mình. Hắn nhàn nhạt nói. Từ tiểu thụ, ta từ trước tên này cũng lạm sát kẻ vô tội. Chuyện này nếu không liên quan đến ngươi, khuyên ngươi đừng có nhúng tay vào. Cho ngươi một cơ hội, lập tức rời đi. Ta coi như chưa từng gặp ngươi. Tiểu thụ nhìn viên đầu, từ từ đưa ra một ngón tay. Trên người của viên đầu đột nhiên vang lên tiếng răng rắc. Mặc một bộ giáp đen vô cùng bá khí. Cho ta cơ hội. Cạng nghiêng đầu cười nhạo. Người đang đùa ta đấy à? Huyền Minh Bá Vương Thường xiên chéo lên trời xanh, giọng điệu lạnh lùng như thấm ra từ cửu u hàn ngục, vang vọng giữa bầu trời. Huyền trọng lĩnh vực. Một tiếng hét vang lên, trọng lực xung quanh tăng lên gấp 10 lần. Linh khí thiên địa đột nhiên hạ xuống, mặt đất lập tức sụt lún vài trượng. Bả vai của Từ tiểu thụ đột nhiên nặng trĩu như gánh một ngọn núi, cả người rơi thẳng xuống đất, bị cắm sâu vào trong mặt đất. Thay đổi trọng lực, hắn cắn răng giật nhanh đứng thẳng eo, xương cốt toàn thân vang lên tiếng lách cách. Thân thể tông sư không sợ được. Ánh mắt trở nên lạnh lùng. Tiểu thụ nắm lấy Tàng Khổ trong vỏ kiếm Hắc Lạc, kiếm ý lạnh lẽo. Hắn giết triều thuật không phải là chuyện bất đắc dĩ. Cho dù biết viên đầu là do Trương Tân Hùng phái đến, hắn cũng đã thành tâm quyết nhủ lời nói cuối cùng đó. Chỉ bằng nói là hắn cho viên đầu cơ hội, không bằng nói là lần khuyên nhủ cuối cùng cho chính mình. Người sắp chết không cần phải nhiều lời, chiến thôi. Chương 150. Thiên Diệp Lưu. Rút kiếm thức, Hắc Lạc Trảm. Rút kiếm thức. Viên đầu cười khẩy. Vừa thấy tiểu thụ nắm lấy chuôi kiếm, hắn đã biết hành động tiếp theo của tiểu tử này rồi. Là một trong số ít người biết được lực chiến đấu thực sự của tiểu thụ, lại tận mắt chứng kiến cái chết của triều thuật, viên đầu đã dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng các chiêu thức của thanh niên trước mặt. Rút kiếm thức kỳ quái mà tiểu tử này học được từ đâu đó, uy lực kinh người, nhưng đáng sợ hơn là tốc độ kiếm. Tốc độ đáng sợ đó, nếu không có phòng bị trước, hầu như ít người dưới tông sư có thể phản ứng kịp. Không ngờ Từ tiểu thụ cầm Tang Khổ trên tay lời nói lại không ngắn gọn như dự đoán. Rút kiếm thức tiến hóa. Thiên Diệp Lưu rút kiếm thức Hắc Lạc Trảm. Viên Đầu ngẩn ra, cái tên này kéo dài chiến thuật sao? Sau đó, cả thấy tiểu tử này cúi đầu vỗ vỗ vỏ kiếm trên tay, nói nhỏ một câu, cho chút mặt mũi, hợp tác với ta. Cả người Viên Đầu không ổn, tiểu tử này đang đùa ta sao? Đòn đánh từ xa mạnh nhất hiện tại của mình là Huyền Trọng lĩnh vực. Kết quả linh kỹ này dường như không có tác dụng lớn đối với thân thể tiên thiên của Tư Tiểu Thụ. Chỉ còn lại cận chiến, Viên Đầu luôn chờ đợi một kiếm của tên này. Nhưng tên này lại lê mê. Quyền Minh Bá Vương thường chấn động, đã khát máu không chịu nổi. Viên Đầu không do dự, cho dù là tiểu thụ sẽ đột nhiên ra tay, gã cũng phải tiếp cận. Vút một tiếng, cách xa 100 mét, phóng thẳng đến. Vỏ kiếm Hắc Lạc trên tay của Tư Tiểu Thụ chấn động. Viên Đầu đột nhiên cảm nhận được kiếm khí toát ra. Gã nín thở, chỉ cần đỡ được một đòn kiếm khí đó, mình có thể nắm lấy cơ hội chiến đấu, lập tức kiệt liệu hắn. Thấy Tư Tiểu Thụ ra tay một cách vội vàng, Bất Đắc Dĩ rút kiếm, nụ cười hiểm độc trên mặt của Viên Đầu đã suýt nữa thì tràn ra, nhưng lại đột nhiên đông cứng. Trời ơi, tại sao lại có nhiều đạo kiếm khí như vậy? Tầm mắt có thể thấy, Tư Tiểu Thụ rút một kiếm ra, kiếm khí màu trắng dày đặc, mỗi đạo lại mạnh hơn đạo trước, trực tiếp lấp đầy không gian trên dưới trái phải phía trước. Cái bà mẹ, cả người Viên Đầu kinh hoàng, rút kiếm thức trong thông tin không phải thế này. Cái quái gì đây là rút kiếm thức? Đây là cắt lát bằng máy thì có. Viên Đầu theo quán tính đã không thể quay đầu, chỉ có thể giơ cao Huyền Minh Bá Vương thương, nắm lấy khoảng trống đâm bổ xuống. Sơn Trọng Thiên Quân, vạn cân lực lượng gia trì, kiếm khí màu trắng ập đến như giấy mỏng manh, không chịu nổi một đòn, trực tiếp bị đánh nát trên không trung. Viên Đầu chưa kịp vui mừng, cả người lần thứ hai cứng đờ, động tử dần phóng to phản chiếu. Kiếm khí màu trắng đằng sau tầng kiếm khí màu trắng bị đánh nát kia, cái này rốt cuộc có bao nhiêu tầng vậy? Phải có đến hàng ngàn đạo kiếm khí rồi. Số lượng kiếm khí màu trắng vô nghĩa chém qua xung quanh gã, nhưng số lượng còn lại trên người gã cũng nhiều rất đáng kể. Viên Đầu chỉ kịp thời xoay ngang trọng thương ở trước người, nhưng không thể đỡ được bao nhiêu, trực tiếp bị chém bay. Số còn lại không sót một đạo nào, tất cả đều chém qua người gã. Tư Tiểu Thụ kinh ngạc, khoảnh khắc có được vỏ kiếm Hắc Lạc, hắn đã vì kiếm khí màu trắng của vách đá Hắc Lạc mà có ý tưởng cải tiến rút kiếm thức, nhưng không ngờ cái vỏ kiếm này kết hợp với kiếm bí của mình lại có thể chém ra hiệu ứng như vậy. Ai mà chịu nổi? Phải biết đó là kiếm khí, ngay cả thân thể tông sư của mình cũng có thể trực tiếp chém bay mà. Có kiếm khí của bản thân gia trì, uy lực tuyệt đối, chỉ tăng chứ không giảm, quá mạnh rồi. Trong lòng của Từ Tiểu Thụ cuồn cuộn, nhìn vỏ kiếm Hắc Lạc, cảm thấy mình thực sự đã nhặt được bảo vật. Những kiếm khí vừa rồi thực ra chỉ có một đạo là do mình phát ra, số còn lại đều là uy lực của cái vỏ kiếm này. Xa xa vang lên một tiếng phun máu, Tư Tiểu Thụ kinh ngạc, lại không chết. Viên Đầu quả thật chưa chết, nhưng đã tàn phế nặng. Nếu không phải trước trận chiến gã quen thói mặc vào Hắc Huyền Trọng Khải, e là cái mạng này giao phó ở đây rồi. Nhìn bộ giáp bị chém thành từng mảnh trên người, Viên Đầu đau lòng một trận. Đây là linh khải phòng ngự cấp 7, giá trị thậm chí có thể so sánh với linh khí tấn công cấp tông sư, vậy mà cứ thế bị chém tan. Đưa tay nắm lấy Huyền Minh Bá Vương thường, cố gắng đứng dậy, thường cũng tàn vỡ rồi. Đòn chí mạng kép ập tới, Viên Đầu phun ra một ngụm máu. Đáng ghét. Cả nhìn về phía Từ Tiểu Thụ ở phía xa, không thể hiểu nổi tại sao tiểu tử này chỉ trong một ngày thực lực lại có thể tăng trưởng nhanh đến vậy. Tên này không phải đã đánh nhau sống chết với triều thuật, bị đánh cho toàn thân đẫm máu mới miễn cưỡng thoát ra sao? Sao đối mặt với mình lại chỉ có một đòn? Tiểu thủ đã lấy lại tinh thần từ vỏ kiếm, hắn nhìn đối thủ của mình. Thật ra mà nói, cho dù đã chém triều thuật trọng thương Lạc Lôi Lôi, hắn vẫn không dám đối xử khác biệt với người trước mặt, bởi vì trong mắt hắn ba người này đều yếu như nhau, giới tông sư đều là kiến. Nhưng hắn thực sự không ngờ Viên Đầu lại yếu tới mức này. Trong tầm mắt, Viên Đầu tàn phế trong hố sâu mò ra một cái lọ nhỏ màu đỏ máu ở trên người, đổ ra một giọt máu, máu màu vàng óng. Từ Tiểu Thụ là lần đầu tiên nhìn thấy, có lẽ đây là con bài tẩy của Viên Đầu sao? Cũng phải, gã đã thấy triều thuật chết, không chuẩn bị chút gì làm sao dám đến tìm mình. Nhưng tiểu thụ không ra tay ngăn cản. Hắn khát khao một trận chiến, hy vọng có người có thể ép mình ra tất cả giới hạn, chứ không phải lần nào cũng một đòn thắng bại. Điều này sẽ khiến hắn rơi vào sự mông lung. Bên đầu nuốt giọt máu vàng, vẻ mặt xuất hiện đau đớn. Tiểu thụ tò mò nhìn gã, như thể đang quan sát một con chuột bạch. Cơ bắp căng phồng, lông mọc ra, hai mắt viên đầu trở nên đỏ ngầu, cả người cao tới một nửa, vai tròn, eo to. Đúng là một cự nhân. Từ tiểu thụ nhìn mà ớn lạnh. Đây là cái gì? Lông cũng mọc ra rồi. Viên đầu, phản tổ. Viên đầu đứng dậy từ hố sâu, cao hơn một trượng, uy thế bức người. Từ tiểu thụ. Giọng của gã trở nên thô kệch và khàn khàn. Người quả thật đã mạnh lên, nhưng cuối cùng sẽ bị chôn vùi trong sự tự mãn của mình. Viên đầu cũng cảm thấy bất ngờ vì từ tiểu thụ không ra tay ngăn cản. Mình dùng tinh huyết của vương tọa. Nhưng vì mình đã nuốt thứ này, từ tiểu thụ, hãy xuống địa ngục mà hối hận đi. Tiểu thụ bình tĩnh nhìn gã, nhàn nhạt nói. Nếu chỉ đến mức này, ngươi còn chưa đáng để ta tự mãn. Vút một tiếng, thân hình tưởng chừng vụng về của viên đầu trực tiếp xuất hiện trước mặt tiểu thụ. Một bàn tay tát qua, trực tiếp đánh bay từ tiểu thụ đang kinh ngạc. Bàn tay mạnh mẽ đánh về sau, hắn lại cũng bị chấn bay lên trên. Từ tiểu thụ phun máu, điên sao, cái gì tốc độ này? Hắn lau vết máu trên môi, vẻ mặt kinh ngạc. Giọt máu vàng đó không tầm thường, lại có thể gia trì cho viên đầu tới mức này. Hắn vốn tưởng rằng với cơ thể nặng nề như vậy của tên này, tốc độ có thể so với ốc sên rồi. Không ngờ tên này ra tay một đòn, mình lại không thể phản ứng kịp. Tiểu thụ lơ lửng giữa không trung nhìn viên đầu. Viên đầu tuy hoai mắt đỏ ngầu, nhưng trong trạng thái cuồng bạo, lý trí vẫn chưa hoàn toàn mất đi. Gã cũng tự mình kinh ngạc. Tại sao mình vừa đấm hắn một trường, tiểu tử này rõ ràng không thể phản ứng kịp, mà mình cũng bị chấn bay. Nguyên lý gì? Đồng tử đỏ máu lóe lên sự bạo động. Viên đầu sốt ruột, vút một tiếng biến mất. Một lần nữa xuất hiện, đã đến trước mặt từ tiểu thụ, đánh ra một quyền. Đến hay lắm. Đối mặt với nắm đấm to như cái chậu, từ tiểu thụ lại không tránh né, cũng đánh ra một quyền xé gió. Thậm chí ngay cả linh nguyên cũng không ra chỉ. Trong mắt viên đầu đầy vẻ khinh thường, gã thậm chí còn không thấy nắm đấm của từ tiểu thụ. Trong đôi mắt đỏ ngầu chỉ có một con người nhỏ bé như vậy. Bên tai hoàn toàn mất đi âm thanh, hai nắm đấm chạm nhau, không khí trực tiếp nổ tung, luồng khí bắn thẳng lên trời. Bán kính trầm trượng, vốn đang tuyết rơi xào xạc, làn sóng vô thanh lan ra, trực tiếp đẩy nó ra bên ngoài. Một giây chân không, ngay sau đó tiếng đổ vang trời mới từ chỗ giao quyền truyền ra, hai người đồng thời bay ngược lại. Một trượng, mười trượng, trăm trượng. Tiểu thụ miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Một trượng, mười trượng, trăm trượng. Cự nhân viên đầu lùi mạnh, sau đó đứng vững, bật phần thắng bại. Đồng tử màu máu tràn ra sự kinh hãi. Viên đầu hoàn toàn ngẩn ra. Thế này, chỉ với sức mạnh thân thể lại có thể sánh ngang với mình sau khi nuốt tinh huyết của vương tọa. Tên này đúng là một tiểu quái vật. Hết chương 150. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.